Thần Võ Thiên Đế, chương 188, Bách Thú Chiến, góc truyện audio.com, Tam Âm Điện chủ Ngũ Tuần có hơn, hẹp dài trên mặt một đôi mắt sói lộ ra mấy phần uy nghiêm. Những năm này, Thiên Huyền Tông phát triển lớn mạnh, không thể rời bỏ mọi người công lao. Đan Tông, Khí Tông, Phù Tông thành quả to lớn, Pháp Tông theo lẽ công bằng chấp pháp, Chiến Tông danh dương thiên hạ. Huyền Tông có Huyền Mộng đẩy trần sáng tạo cái mới. Hồn Tông có Bạch Tuyết kiên trì không ngừng. Là mọi người cộng đồng cố gắng. Lớn mạnh hiện tại Thiên Huyền Tông. Lục Vũ lẳng lặng lắng nghe. Nhìn sang phụ cận Bạch Tuyết. Nàng là hồn thiên sư sao? Dương Vũ cười nói. Điện chủ quá khen. Đây đều là chúng ta phải làm. Pháp Tông Trần Giao nói. Chúng ta bất quá là cố gắng hết sức mọn. Chân chính có cống hiến to lớn hay là trừ Huyền Mộng ra không còn có thể là ai khác. Bạch Tuyết hồn thuật sáng tạo cái mới cũng rất xuất sắc. Phù Tông trận pháp, Khí Tông pháp bảo, Đan Tông linh dược, đây đều là Thiên Huyền Tông tài phú. Huyền Mộng khẽ nói, các ngươi thổi các ngươi, đừng đề cập ta, Bạch Tuyết hòa giải nói. Nói hơi lớn nhà cảm thấy hứng thú chủ đề. Cửu đạo nhai bên trên hợp hòm hồn quan tài. Nghe nói đã giải khai ba lớp phong ấn. Cái này vừa nói, Huyền Mộng, Dương Vũ, cổ đồng bọn người dừng lại động tác trong tay. Đồng loạt nhìn Bạch Tuyết. Đến lúc đó, chúng ta có thể tham dự sao? Phù Tông, Ân Hàn mở miệng, Bạch Tuyết cười nói, cụ thể muốn nhìn tình huống. Nghe nói chỉ còn lại có cuối cùng một đạo phong ấn. Huyền Mộng nói, chỗ kia rất tà môn. Hợp hòm hồn quan tài mở ra. Là phúc là họa, thật đúng là khó nói. Dương Vũ đồng ý nói. Lời của Huyền Mông rất đúng. Cửu đạo nhai rất tà dị. Sau nửa canh giờ, yến hội kết thúc, Tam Âm Điện chủ đứng dậy. Mang theo Huyền Mộng, Trần Giao, Dương Vũ các loại tông cao thủ rời đi đại điện. Tiến về hồn tông thú linh các. Đây là chăn nuôi thú võ hồn địa phương. Hồn tông mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công bách thú chiến. Vào chỗ nơi này chỗ, bách thú chiến, là đem võ hồn và phù trận đem kết hợp, dựa vào hồn khí trấn phong, hình thành một cái đặc thù thời không. Sở dĩ có thể thành công, phải cảm tạ Phù Tông, Khí Tông to lớn hiệp trợ, cùng Huyền Mộng hướng dẫn kỹ thuật. Dương Vũ cười nói, điện chủ không phải chỉ là để chúng ta nhìn xem. Liền tay không mà quay về A Tam Âm điện chủ cười nói. Hay là giống như quá khứ, ai có thể xông qua tương ứng cửa ải, liền có thể thu được tương ứng ban thưởng. Pháp Tông Trần Giao nói, lần này, lấy bách thú chiến làm bối cảnh. Bạch Tuyết nói, đúng vậy, chúng ta trước tìm hiểu một chút tình huống của bách thú chiến. Sau đó lại chế định quy tắc, Lục Vũ đi theo Huyền Mộng đi vào thú linh các, gặp được cái gọi là bách thú chiến. Cái kia là nằm ở phù trận bên trong một cái võ hồn đặc thù không gian. Cái gọi là bách thú chỉ liền là thú võ hồn. Bọn chúng ở trong đó chém giết lẫn nhau. Tương hỗ đánh nhau chết sống. Đan Tông cổ đồng nhìn chỉ chốc lát. Hỏi, nghiên cứu chế tạo cái này bách thú chiến. Mục đích là cái gì? Võ hồn chém giết lẫn nhau. Thôn phệ về sau, có thể tiến hóa sao? Bạch Tuyết nói. Không thể tiến hóa, nhưng là có thể mạnh lên, có nhất định tăng phúc hiệu quả. Hồn thuật nghiên cứu, bất kỳ cái gì một tia tiến bộ, đều là cực kỳ trọng yếu. Chiến Tông Dương Vũ nói, nghe nói, chiến hồn đại lục bên trên, tồn tại thuật tiến hóa võ hồn, cái kia là thượng giới lưu truyền xuống. Bạch Tuyết nói, điểm này không giả, nhưng là võ hồn tiến hóa hạn chế cực lớn. Chỉ có một số nhỏ võ hồn mới phù hợp yêu cầu. Lại loại kia kỹ thuật, nắm giữ tại thánh địa thánh môn trong tay. Huyền môn căn bản là không có cách tiếp xúc. Những năm này, các tông các môn đều tại phát triển mạnh hồn thuật, liền là hy vọng có thể có đột phá. Nhưng một bước này, quá gian nan, Lục Vũ mặc không lên tiếng. Hắn là thánh hồn thiên sư. Năm đó võ hồn của thần võ thiên vực tiến hóa chi thuật. Liền là từ hắn khai sáng, trong đó xác thực hạn chế rất nhiều, muốn hoàn toàn phổ cập, đó là không có khả năng, cái gọi là gỗ mục không điêu khắc được vậy, không phải bất luận cái gì võ hồn đều có tiến hóa điều kiện. có thể cá chép hóa rồng người. Dù sao chỉ là số ít, Tam Âm Điện Chủ nói. Bách Thú Chiến, tham khảo Huyền Mộng Thiên Hồn Bách Dung Đại Pháp Nguyên Lý. Là một loại to gan nếm thử, so với đơn thuần hồn thiên sư phụ trợ, ý nghĩa muốn nặng lớn hơn nhiều. Khí Tông Thành Hồng nói, bất luận cái gì sáng tạo cái mới đều là cần phải trả giá thật lớn. Hồn Tông như có thể đột phá võ hồn tiến hóa kỹ thuật nan quan. Thiên Huyền Tông nhất định có thể trấn nhiếp thiên hạ. Bạch Tuyết khẽ thở dài. Nói nghe thì dễ à, Dương Vũ nói. Tốt, không thảo luận cái này. Hay là nói một chút vượt quan và ban thưởng đi. Tam Âm Điện Chủ cười nói. Cái này đơn giản, nhìn thấy bên trong đỏ vàng lam ba loại cờ xí. Hồng kỳ nhất chi, độ khó lớn nhất, ở vào khu vực trung tâm. Nơi đó thú hồn nhiều nhất. Hoàng kỳ nhị chi, độ khó ít hơn, ở vào trung bộ. Lam kỳ tam chi, ở vào khu vực biên giới. Các ngươi các phái một người tiến vào, hạn lúc một nén nhang, thu hoạch được cờ xí người có thưởng, thu hoạch được hồng kỳ người, tối cao khen thưởng, Dương Vũ cười nói, cái này ta thích, chúng ta tới so tài một chút đi, Đan Tông cổ đồng nói, ngươi cả ngày múa đao làm kiếm, chém chém giết giết, đương nhiên thích, đệ tử bên người chúng ta, hoặc là cả ngày luyện đan, hoặc là cả ngày luyện khí. Làm sao có thời giờ tu luyện? Dương Vũ phản bác, bọn hắn có đan dược, pháp bảo mang theo, không phải cũng đồng dạng chiếm cứ ưu thế. Pháp Tông Trần Giao cười nói, không cần cãi lộn, đây bất quá là một trận tôi luyện, thắng thua cũng không trọng yếu. Hồn Tông không tham dự việc này. Sáu Tông đều có một người đệ tử ở đây, để cho bọn hắn tiến vào phù trận bên trong, và thú hồn chém giết, quyết tranh hơn thua. Huyền Mộng nhìn Lục Vũ một chút, nhắc nhở, đừng cho ta mất mặt, Lục Vũ khóe miệng khẽ nhếch, và võ hồn liên hệ, cái kia là hắn am hiểu nhất, ta sẽ chỉ làm vẻ vang, sẽ không mất mặt, Bạch Tuyết liền ở một bên. Sau khi nghe, nhịn không được liếc mắt Lục Vũ vài lần, Huyền Mộng, ngươi cái này tùy tùng khẩu khí không nhỏ a, ở trong đó thú hồn, yếu nhất đều có thể so sánh Linh Vũ nhất trọng cảnh giới. Mạnh nhất có thể địch nổi Linh Vũ thất trọng cảnh giới. Hắn cái này cảnh giới nhưng có điểm treo. Dương Vũ nói, không có việc gì, ta để Chu Tuấn bảo hộ hắn. Sẽ không để cho tiểu gia hỏa kia có việc. Chu Tuấn liền là đệ tử bên người Dương Vũ. 23 tuổi, Linh Vũ lục trọng cảnh giới. Tại Thiên Huyền Tông đều thuộc về thiên tài cấp bậc. Huyền Mộng khẽ nói, thiếu tự mình đa tình. Ta mang tới người, cần phải đệ tử bên người ngươi bảo hộ. Bạch Tuyết bất đắc dĩ nói. Các ngươi a, làm sao gặp mặt liền dùm beng đỡ a tốt. Lũ tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong, liền đến tập hợp. Tông Chiến Chu Tuấn, Huyền Tông Lục Vũ, Pháp Tông Trần Lâm, Đan Tông Tiểu Dịch, Khí Tông Mục Chín, Phù Tông Vương Húc. Trong 6 người, Lục Vũ nhỏ tuổi nhất, cảnh giới thấp nhất, Chu Tuấn Linh Vũ lục trọng. Những người còn lại, phần lớn là Linh Vũ nhị tam trọng cảnh giới, nhưng đều có đặc sắc, hoặc pháp bảo mang theo, hoặc phù lục nơi tay, có lẽ có đan dược, có lẽ có kỹ xảo. Thời gian một nén nhang, an toàn đệ nhất, lại chưa cưỡng cầu, Bạch Tuyết mang theo 6 người tiến nhập phù trận, 6 người đệ tử tương hỗ dò xét, giữa lẫn nhau đều có một loại im ắng địch ý, cái kia là đối thủ cạnh tranh. Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu, Bạch Tuyết ra lệnh một tiếng, Chu Tuấn cái thứ nhất bắn ra, thẳng đến phù trận khu vực trung tâm, tiến vào cái này bách thú chiến khu vực về sau, bên trong võ hồn biến đến mức dị thường chân thực, các loại cự thú gào thét tê minh, hổ báo xài lang, phi cầm tẩu thú, cái gì cần có đều có, cái gọi là bách thú, chỉ là một cái số ảo, trên thực tế đâu chỉ bách thú. Cách chương,